Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 626, đánh tới hủy dung. Mộ Thanh Niên cúi mâu, tạ ơn Gừng chủ nhiệm đối ta tín nhiệm cùng giúp, có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp. Bất quá, Gừng chủ nhiệm bảo ta đến, hẳn là không chỉ có là hướng ta truyền lại tin tức đi. Đối, ta muốn hỏi một chút, ngươi tưởng thế nào xử phạt Triệu Tuệ, bệnh viện phương diện có thể khai trừ nàng. Lại chỉ có thể làm được điểm này, Gừng Nguyên Dã nói ngắn gọn. Muốn biểu đạt ý tứ cũng rất rõ ràng. Hắn là cảm thấy, chính là khai trừ, không khỏi rất tiện nghi Triệu Tuệ. Nếu hắn là Mộ Thanh Niên, nhất định sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua cho này ác độc mà không thể nói lý nữ nhân. Trước lưu vài ngày, cần khai trừ thời điểm, ta sẽ tìm Gừng chủ nhiệm có thể chứ? Không thành vấn đề, ân. Cảm tạ Gừng chủ nhiệm chiếu cố. Ta sẽ chuyên môn cấp khu nội trú quyên giúp nhất bút khoản tiền, tạ ơn Mộ bác sĩ, thanh lãnh. Như Gừng Nguyên Dã cũng nhịn không được kích động. Mộ Thanh Niên thật sự là rất đạt đến một trình độ nào đó. Rất có tiền. Đúng rồi. Trước đó không lâu tiến vào này bệnh nhân sở dĩ cùng ta tương đối thân mật. Là bởi vì bọn họ là ta công ty viên công. Là chi phí chung chữa bệnh vào. Cho nên, Gừng bác sĩ đối ta tín nhiệm là đối, Gừng Nguyên Dã ách nhiên thất tiếu. Mộ bác sĩ đây là hướng ta giải thích. Ngài là lãnh đạo, ta đương nhiên chỉ điểm ngài giải thích, bằng không bị ngài hiểu lầm ta về sau thế nào công tác. Mộ bác sĩ thực hài hước. Mộ bác sĩ, lắm miệng hỏi một câu. Làm hoàn ngươi muốn làm chuyện sau. Ngươi hội tiếp tục ở lại Bắc đến bệnh viện sao? Mộ Thanh Niên trầm mặc một hồi. Cười nói, không biết, nhưng khẳng định sẽ luôn luôn giúp đỡ đi xuống. Nếu có thể, nhường nó quật khởi, ta hiểu được. Mộ bác sĩ, tái kiến, Gừng chủ nhiệm tái kiến. Mộ Thanh Niên cùng Gừng Nguyên Dã nói chuyện không có vượt. Qua 10 phút, Khả Triệu Tuệ theo sau ở phòng trực ban đối người ta nói cũng là. Ta và các ngươi nói. Vừa rồi Mộ Thanh Niên ở Gừng chủ nhiệm văn phòng đợi gần 1 giờ. Lúc đi ra quần áo không chỉnh. Không cần nghĩ chỉ biết làm cái gì, có tiểu y tá nghi ngờ. Có lâu như vậy sao? Ta cảm thấy không bao lâu à, rõ ràng nàng liền thượng vệ sinh sở. 10 phút không đến bộ dáng. Một cái khác lão thành y tá chạy nhanh giữ chặt tiểu y tá. Triệu bác sĩ nói có liền khẳng định có tiểu y tá hoàn hồn. Nga, ta vừa rồi quang nhớ thương cấp bệnh nhân quải châm chuyện. Nhớ lầm, Triệu Tuệ cười ha ha. Cũng không phải là ngươi nhớ lầm. Ta nói cho các ngươi. Mộ Thanh Niên đi vào Gừng Nguyên Dã văn phòng khi ta nhìn đồng hồ. Xuất ra ta cũng thấy được Triệu Tuệ chính nói hăng say. Một cái thanh lãnh thanh âm đột nhiên xuất hiện tại nàng bên tai. Triệu Tuệ bác sĩ, ngươi vì sao như vậy quan tâm ta à? Đại gia nhìn lại, cũng là Mộ Thanh Niên. Nói nhân nói bậy bị nắm bao. Trong phòng trực ban bao gồm Triệu Tuệ ở bên trong bác sĩ y tá. Tất cả đều xấu hổ đỏ mặt. Bọn họ một đám cúi đầu đi ra ngoài. Triệu Tuệ cũng tưởng đi. Cảm thấy cứ như vậy đi rồi thực túng. Vì thế ngưỡng cổ nói. Ai kêu ngươi như vậy ghê tởm. Ghê tởm. Ta làm cái gì ghê tởm sự. Ngươi tận mắt thấy sao. Triệu Tuệ. Ngươi hôm nay không cùng ta đem chuyện này nói rõ ràng. Mơ tưởng rời đi. Vừa ly khai bác sĩ y tá nhóm thấy các nàng ầm ĩ hung. Tất cả đều lộn trở lại đến. Ở ngoài cửa yên tĩnh đứng xem náo nhiệt. Bọn họ nghe thấy Triệu Tuệ khí diễm kiêu ngạo hồi Mộ Thanh Niên trong lời nói. Mơ tưởng rời đi. Chẳng lẽ ngươi còn chuẩn bị đem ta buộc ở trong này? Ta tài lười buộc ngươi. Ta sẽ trực tiếp đánh ngươi, Mộ Thanh Niên nói xong. Phách một cái tát đánh vào Triệu Tuệ trên mặt. Triệu Tuệ vừa thẹn vừa giận. Dương nanh múa vuốt hướng Mộ Thanh Niên nhào tới. Mộ Thanh Niên thân chân đem nàng câu đến ở. Đối với mặt nàng lại là một cái tát. Vừa rồi là tả mặt. Hiện tại là má phải. Hai bàn tay đi xuống. Triệu Tuệ bạc có tư sắc mặt nhất thời lại hồng lại thũng. Triệu Tuệ cũng không được ưa chuộng. Bác sĩ y tá nhóm cũng không nghĩ tới đi can ngăn. Ở phòng trực ban ngoài cửa miệng khuyên giải. Có chuyện hảo hảo nói. Không nên động thủ a, các ngươi không cần đánh được không? Cẩn thận ai xử phạt. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng nhân cùng nhau tán gẫu. Quân Tàu Nghịch Tập Công Lược. WeChat chú ý, yêu đọc văn học, xem tiểu thuyết. Tán gẫu nhân sinh. Tìm chi kỷ tương đương OCV by Love Video. Hết chương.